Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422. Chương 422. Nhương ngoại an nội. Đại thương hành động. Trần Trường Sinh quay đầu trở về hoàng cung đại điện, trên đường đi tâm tư chuyển động, dị tộc không cản trở về sau, duy nhất sẽ còn ngăn cản hắn liền là nhân tộc những phản đồ đó. Cho nên bất luận là hắn muốn chứng đạo đại đế, vẫn là vì nhân tộc nhổ tai họa ngầm, tiếp xuống một cái không thể tha qua trở ngại cũng là những cái này phản đồ. Nên suy nghĩ thật kỹ làm sao đối phó những cái này phản đồ. Hắc đế, Túy Vô Duyên bọn họ đều không tài, ngươi cùng Diệp Vô Đạo, Kiếm Thập Nhất lãnh binh, qua Cửu Lê nước Lạc Quốc, các loại vài quốc gia đi một chuyến. Đem những quốc gia này đều thu hồi lại, Trần Trường Sinh trở lại đại điện về sau, văn võ bá quan cũng đi theo hắn trở về. Vi thần lĩnh mệnh, Hắc đế thụ mệnh, sau đó hơi hơi trần chờ nói, Thánh thượng, Lạc Quốc đại đế nếu như tiếp tục cản trở đây, lần trước Trần Trường Sinh ra mặt, tuy nói là thắng trở về mấy trăm vạn ức tư nguyên, có thể cuối cùng cũng không thể đem Lạc Quốc cầm xuống. Hiện tại phái hắn qua, Hắc đế tâm lý thực sự bồn chồn, nếu như hắn cản trở, ngươi liền nói cho hắn biết, Lạc Quốc nữ hoàng đã làm phản, chứng cứ vô cùng xác thực. Ta đại thương là phụng thiên đế chi mệnh đến tiêu diệt toàn bộ phản quốc thất địa. Hắn như cản trở, cái kia chính là cùng phản đồ đồng đảng. Trần Trường Sinh nói, cười cười nói, hắn nếu là kiên trì lưu tại Lạc Quốc, vậy ngươi không cần quản hắn, một mực đem Lạc Quốc hoàng quyền cùng tư nguyên thu hồi là được. Về sau trẫm tự mình đi đối phó hắn. Hắc đế thần sắc hơi động, nhất thời sáng tỏ, Thánh thượng đây là đã cầm xuống Lạc Quốc nữ hoàng, đem đường lui sơ thông, hắn một mực qua chân chạy liền tốt, vì thần cái này tiến về. Hắc đế lui, Trần Trường Sinh hài lòng gật đầu, chuyến này cũng là qua cho nàng lấy tư nguyên đi, có nhóm này tư nguyên lại thêm trên người hắn 600 vạn ức, đầy đủ đột phá đến hoàn mỹ bất hủ cảnh giới. Mà tới được hoàn mỹ bất hủ hắn cũng liền có cùng đại đế ganh đua thực lực. Cũng tỉ như Lạc Quốc đại đế loại này miễn cưỡng tại đại đế tiền kỳ tu vi đại đế. Hắn tuy nhiên giết không được, nhưng có thể cưỡng ép khu trục, đem đối phương đuổi ra tầng thứ nhất. Bước đầu tiên này cũng coi như là xong rồi. Chu Chính, người phái người qua thông chi Tần Thiên Bằng bọn người. Liền nói chấm chuẩn bị ngự giá thân chinh, để bọn hắn đế quốc thế lực tùy thời tiếp viện, về sau lại đi thông chi Trình Ngọc Năm bọn người, để bọn hắn tại riêng phần mình thiên vực khai mở một cái thông đạo. Chấm muốn trước đem tứ đại đế tông lãnh thổ cầm xuống. Trần Trường Sinh phân phó nói, cửu trọng thiên trong, lâu năm đại đế thế lực chia làm ngũ quốc tứ tông. Cái này ngũ quốc đều là đại đế trấn giữ đế quốc. Hắn hiện tại còn không phải đại đế. Coi như cái này ngũ quốc đại đế hữu tâm nhượng bộ cũng không hợp tình lý. Dung dịch bị phản đồ xâm chiếm, cho nên tạm thời không thể động. Bây giờ có thể động chỉ có bao quát nhất nguyên tông ở bên trong tứ trọng thiên. Đây cũng là phải tất yếu trước cầm xuống. Chỉ có cầm xuống cái này bốn cái thiên vực, hắn có thể đột phá đại đế cảnh giới. Vi thần lĩnh mệnh, Chu Chính cáo lui. Trong đại điện nhất thời lâm vào yên tĩnh, văn võ bá quan vẫn còn, lại là câm như hến. Nghe Trần Trường Sinh ý tứ này, đại thương kế tiếp là phải có đại động tác. Cái này tuy là chuyện tốt, thế nhưng là có lời gì cứ việc nói. Trần Trường Sinh liếc nhìn bách quan, vâng. Có quan viên tiến lên, trầm ngâm nói, Thánh thượng đi qua đế lộ một hàng, cùng lần này cùng dị tộc làm to chuyện, danh vọng chưa từng có, đích thật là cử binh bốn phát thời điểm, nhưng Lạc Quốc đại đế những cái này phản đồ vẫn từ một nơi bí mật gần đó, thậm chí ngay cả sâu cạn đều không có thể xác minh. Vi thần thực sự sợ hãi, Hiện tại dị tộc tuy nhiên co đầu rút cổ không ra, nhưng bọn hắn đối thánh thượng sát cơ tất nhiên cường thịnh hơn. Bởi vậy việc này coi như toàn rơi vào những phản đồ đó trên đầu. Ngài nếu là lưu tại đại thương, có sát trận lưu giữ tại bọn họ tất nhiên không dám tùy tiện hành động. Có thể ngài nếu là ra ngoài, ngự giá thân chinh, vạn nhất những cái này phản đồ mai phục, hậu quả khó mà lường được. Một đám bách quan quỳ sát, đồng nói, khẩn cầu thánh thượng nghĩ lại. Trần Trường Sinh trầm mặc, nghĩ lại cái gì, nhượng hắn không muốn ngự giá thân chinh. Chờ Túy Vô Duyên bọn người trở về thời điểm hoàn toàn chính xác có thể miễn đi việc này. Nhưng bây giờ Túy Vô Duyên bọn người toàn không có ở đây. Trong nước không người có thể dùng. Hắn không đi ai đi? Vực ngoại chinh chiến cường quốc đại quốc đều có. Không phải chỉ dựa vào hắn đại thương một cái tên tuổi liền có thể quy thuận. Cần cường quân cường tướng. Huống chi, xuất chinh vực ngoại ngoại trừ thu phục những cái này lãnh địa quốc thổ, càng là vì đối phó Lạc Quốc đại đế những này nhân tộc phản đồ. Chuyến này tất không thể miễn. Việc này vì thời gian còn sớm, hôm nào lại bàn, bãi chiều đi. Trần Trường Sinh nói xong đứng dậy rời đi đại điện. Cái này, trong đại điện văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, sau đó đều là thở dài. Trần Trường Sinh mặc dù không có phản đối, nhưng cái này trì hoãn thái độ rõ ràng cũng là không nghe lọt tai. Hậu cung đình đài nước chảy, Bạch Mộc Mộc cùng đi Trần Trường Sinh cùng một chỗ. Đầy bụng tâm sự, Trần Trường Sinh nhìn nàng một cái, cười cười nói, ngươi cũng muốn khuyên ta. Thánh thượng, các đại thần nói không sai, ngài nếu như ngự giá thân chinh, những phản đồ đó nếu có ác ý, ngài căn bản khó lòng phòng bị, cái này quá nguy hiểm. Bạch Mộc Mộc nói ra, Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu, đứng lên nói, ngươi xem một chút hôm nay màn. Nhân tộc thời gian không nhiều lắm, Bạch Mộc Mộc sắc mặt không khỏi biến đổi. Trần Trường Sinh tiếp tục cười nói, không bình thường thời điểm, đương nhiên phải dùng thủ đoạn phi thường. Chẫm nếu như không mạo hiểm, như thế nào dẫn những cái này phản đồ hiện thân? Bọn họ không hiện thân, ta nhân tộc những cái này độc lưu, u ác lính, lại thế nào thanh trừ? Đại kiếp sắp tới. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Ngươi đã hiểu ra chưa? Bạch Mộc Mộc nghe xong sắc mặt thay đổi liên tục, không khỏi lên tiếng. Thánh thượng ngự giá thân chinh ý đồ chân chính không phải thu phục khuếch trương quốc thổ, mà chính là muốn cùng những cái này đại đế đấu đá. Cái này sao có thể được? Từ khi Lạc Quốc đại đế hiện thân ngăn cản Trần Trường Sinh về sau, nhân tộc trong đã có không ít lời đồn truyền ra. Cái gì nhân tộc trở về 17 cái đại đế trong, có thật nhiều là dị tộc chó săn. Nói cách khác, cùng loại Lạc Quốc đại đế phản đồ không chỉ một. Tuy nhiên đây chỉ là truyền ngôn, không có bất kỳ chứng cớ nào. Có thể thứ này đã truyền tới, tất không phải không có lửa thì sao có khói. Mà Trần Trường Sinh muốn cùng những cái này đại đế đấu, há có thể đó qua? Đây cũng không phải là trước đó ỷ vào sát trận át chủ bài hố người là được. Đây là muốn trực tiếp hạ tràng cùng rất nhiều đại đế xoay cổ tay. Trần Trường Sinh một người, làm sao có thể vịn thắng? Mà một khi thua nhưng chính là chết. Thánh thượng, Bạch Mộc Mộc gấp giọng mở miệng. Trần Trường Sinh cười cười, sau đó khoát tay, đừng nói nữa. Việc này về sau cũng không muốn nói nữa. Chấm hơi mệt chút, nghỉ ngơi. Hắn đứng dậy đi. Bạch Mộc Mộc một người lưu ở phía sau. Cùng cũng không phải, không cùng cũng không phải, lo nghĩ nhìn lấy Trần Trường Sinh. Cuối cùng hắn ngồi xuống, không cùng tiến. Trần Trường Sinh là hạng người gì hắn rất rõ ràng. Việc này hiển nhiên là không thể nào nhượng Trần Trường Sinh cải biến tâm ý. Nếu như thế, hiện tại toàn bộ đại thương, người khắp thiên hạ đều tại phản đối Trần Trường Sinh. Hắn xem như bên gối người, nếu như cũng cùng người trong thiên hạ một dạng phản đối Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh làm sao không mệt mỏi, mà lại thánh thượng xác thực quá mệt mỏi. Nghĩ lại, Bạch Mộc Mộc nghĩ đến Trần Trường Sinh trên người rất nhiều gánh. Ánh mắt có một cái chớp mắt ảm đạm, từ đế lộ về sau. Thế nhân chỉ thấy Trần Trường Sinh như thế nào tư chất ngút trời, như thế nào thủ đoạn kinh thiên, như thế nào có thụ thiên đế cùng đại đế coi trọng. Cho nên người trong thiên hạ chuyện đương nhiên đều coi Trần Trường Sinh là thành hy vọng. Có thể hy vọng này há lại tốt như vậy làm. Muốn nghĩ hết tất cả khả năng tăng thực lực lên, khuếch trương quốc thổ, còn muốn cùng phản đồ đấu, cùng dị tộc đấu, cùng thiên hạ phản đối hắn người đấu, thậm chí còn bị thế người thường không thể lý giải. Nếu như tiểu thư tại liền tốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.